Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đời này cũng sẽ không có hai chữ hối hận. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cắt đứt tay chân. Vũ Văn thế ra 10 người này lại có tâm tư như vậy. Vậy Dịch Tiểu Phi làm sao có thể hạ thủ lưu tình? Ở 10 người này trong mắt, có lẽ cho rằng Dịch Tiểu Phi sẽ kiêng kỵ Vũ Văn thế gia. Có thể Dịch Tiểu Phi hết lần này tới lần khác là cái loại đó không chút kiêng kỵ người. Vũ Văn Hòa Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được lại tới Dịch Tiểu Phi ý chí chiến đấu. Đối mặt các nàng người Vũ Văn thế gia, còn biết tồn tại ý chí chiến đấu. Như vậy người tuổi trẻ, thật vẫn ít gặp, thật chẳng lẽ lấy là, sẽ giống như mấy lần trước vậy, có thể giống vậy đem bọn họ người Vũ Văn thế gia đánh lại sao? Trước phế hắn cửa Vũ Văn thế gia một người tiên thiên cảnh. Tuy nhiên đối với Vũ Văn thế gia mà nói, một cái tiên thiên cảnh không coi vào đâu, nhưng vậy tóm lại là thiếu gia Vũ Văn Mặc Vũ người. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Huống chi bây giờ nào chỉ là đánh chó, Dịch Tiểu Phi làm thành tựu, hoàn toàn là đem chó cho gây ra tàn phế, không biết sống chết, cái đó trước đánh ra thiên cảnh, hướng Dịch Tiểu Phi xông lại, hạng nhân vật này cần gì phải để cho Hóa Vũ trưởng lão ra tay. Hắn hoàn toàn có thể một người ứng đối, nhất trọng thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ. Đối với Vũ Văn thế ra cái này đến 10 người thực lực, hoàn toàn đã xem thấu. Ba đoạn hóa rồng vận dụng hạ, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể lực áp lưỡng trọng thiên cảnh. Huống chi là nhất trọng thiên cảnh, vậy con người bên trong màu tím, cho người một loại tà mị cảm giác. Nắm quyền, cả người tay phải nâng lên, hướng phía sau hơi một nghiêng, đây là đang xúc lực. Xúc lực bùng nổ một kích này bộc phát ra, trực tiếp cùng vậy đánh ra nhất trọng thiên cảnh đóng đụng vào nhau. Cút, quát một tiếng kêu ở Dịch Tiểu Phi trong miệng truyền ra. Ngay sau đó tiếng kêu thảm vang lên, sau đó cái đó người xuất thủ, không đỡ được Dịch Tiểu Phi một quyền này, cả người bị Dịch Tiểu Phi một quyền này đánh bay, như vậy thực lực. Để cho Vũ Văn thế gia còn dư lại 9 người liếc mắt. Cho dù là Vũ Văn Hóa Vũ, nhìn tình cảnh như vậy, nội tâm đều không cách nào bình tĩnh. Thiên cảnh, người này là thiên cảnh. Vũ Văn Mặc Vũ thiếu gia làm vì gia tộc nâng đỡ. Số lớn tài nguyên đào tạo người. 3 ngày nữa trước, Vũ Văn gia tộc trưởng bối dưới sự giúp đỡ, mới đột phá đến thiên cảnh. Đây coi như là Vũ Văn thế gia cơ mật, không tới ngũ trọng thiên cảnh căn bản không có tư cách biết được. Mà hắn mặc dù là cảnh giới tam trọng thiên, biết tin tức này vẫn là bởi vì là một mực ở Vũ Văn Mặc Vũ bên người làm việc nguyên nhân. Nhưng hôm nay đây coi là tình huống gì? Trước mắt cái này Dịch Tiểu Phi lại là thiên cảnh, một quyền sẽ để cho mình bên này tên này nhất trọng thiên cảnh mất đi chiến lực. Bây giờ tình huống, không thể nghi ngờ là trọng thương thân, mà Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy các thứ này, vẫn chưa kết thúc, thân thể lắc lư một cái lao ra. Cái này lao ra trực tiếp hướng cái đó bị mình đánh bay ngã xuống đất chàng trai đi. Ngươi dám, cái này ra tay, hiển nhiên là bất lợi. Những thứ khác, 8 người ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi vây công đi, cắt đứt tay chân. Như các ngươi mong muốn, Dịch Tiểu Phi chân phải hung hãn đạp ở trên đất, chàng trai kia đùi phải ở trên, linh lực ra trì dưới, vang lên rắc rắc tiếng, còn như ngoài ra một cái chân trái đã đạp lập ở đối phương một trên cánh tay. Giống vậy vang lên xương gãy lìa thanh âm, vẫn là chậm một bước, có thể lúc này những thứ khác 8 người đã hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. 8 người thực lực. Có mấy cái là nhất trọng thiên cảnh, còn dư lại chính là nhị trọng thiên cảnh, mà Vũ Văn Hóa Vũ giờ phút này không có thời gian đầu tiên ra tay. nhưng là cả người thuộc về bạo động bên bờ. Bỏ mặc như thế nào, đối phương là thiên cảnh cũng tốt, muốn là dựa theo hôm nay tình hình trở về, lúc này để cho Vũ Văn Thế Gia mất hết mặt mũi. Bây giờ đã không phải là phế Dịch Tiểu Phi, cắt đứt Dịch Tiểu Phi tay chân đơn giản như vậy, cho Dịch Tiểu Phi lưu lại chỉ có một con đường. Con đường này chính là đường chết. Vũ Văn Hóa Vũ Động, hướng Dịch Tiểu Phi vây giết đi. Vũ Văn Thế Gia 10 người này công kích, đều là hướng Dịch Tiểu Phi một người đi. 10 người chiến một người, vẫn là trẻ tuổi như vậy người, bỏ mặc như thế nào? Ở nơi này chút Vũ Văn đời người nhà trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã đủ kiêu ngạo, có thể bọn họ sẽ không ngờ tới, Dịch Tiểu Phi kiêu ngạo cũng sẽ không là đơn giản như vậy. Một lần duy nhất giải quyết, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn năng lượng vận dụng. Cái này vận dụng dưới, lại tới trong cơ thể dũng động linh lực, trực tiếp tăng đến ngũ trọng thiên cảnh, ngũ trọng thực lực thiên cảnh. Đối phó những người trước mắt này rất đơn giản, Dịch Tiểu Phi không muốn phí quá nhiều thời gian, nên xử lý cũng xử lý xong. Linh lực ngưng tụ lưỡi đao ở hai tay trên ngưng tụ, huy động ra thân pháp tương đối bén nhạy, tám đạo thân ảnh tiếp liền ói máu ngã xuống, mà còn dư lại người cuối cùng chính là Vũ Văn Hóa Vũ, lại tới Dịch Tiểu Phi tay phải. Vậy linh lực quấn quanh móng tay bắt tới, trực tiếp bóp Vũ Văn Hóa Vũ cổ, sau đó đem hất ra. Sau đó ở Vũ Văn Hóa Vũ trên cổ có 5 ngón tay vết máu, cái này làm cho Vũ Văn Hóa Vũ ho kịch liệt liền đứng lên. Cái này ho khan trong răng lộ ra, toàn bộ đều là máu tươi. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Tại sao người này sẽ cường đại đến như vậy đến nước? Cái này một phần thực lực, bực này tuổi tác bản không hẳn có, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi hết lần này tới lần khác có. Nội tâm khiếp sợ, không cách nào bình phục. Như vậy vừa so sánh với Vũ Văn Mặc Vũ thiếu gia, lại coi là cái gì? Đột phá là nhất trọng thiên cảnh, vốn là Vũ Văn Thế Gia đại hỷ sự, nhưng hôm nay đâu, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, dưới so sánh đã có to lớn chênh lệch cảm. Dịch Tiểu Phi, ngươi muốn làm gì? Nhìn Dịch Tiểu Phi hướng ngã xuống đất những thứ khác mấy người đi tới, cái này làm cho Vũ Văn Hóa Vũ gầm to nói, các ngươi không phải rất thích như vậy phải không? Ta liền làm cho các ngươi xem. Dịch Tiểu Phi đã qua, ra tay bây giờ một chút cũng không chần chờ, cắt đứt tay chân. Đây là Vũ Văn Thế Gia kết quả mong muốn. Vậy thì thỏa mãn Vũ Văn Thế Gia. Ở bên này còn có không ít người nhìn, chỉ là có chút người đã bị chạy tới Hàn Hùng đuổi hết, lưu lại đương nhiên là tương đối trọng yếu người. Diệp Vô Đạo nhìn như vậy hình ảnh, muốn ngăn cản, nhưng là đổi một góc độ. Nếu là bây giờ bị thua là Dịch Tiểu Phi, là anh Tiểu Phi, những thứ này người Vũ Văn Thế Gia chắc chắn sẽ không để ý tới hắn. Làm được thủ đoạn cũng như bây giờ vậy, không cần nương tay. Vũ Văn Thế Gia quả thật rất mạnh, nhưng là đừng quên, Diệp Vô Đạo dám tin chắc Diệp gia nguyện ý là Dịch Tiểu Phi chờ đỡ được. Dịch Tiểu Phi bản lãnh đáng giá Diệp gia làm như vậy. Tiếng kêu thảm thiết từng trận địa vang lên, làm cắt đứt 8 người kia tay chân, cộng thêm trước khi một người, chính là 9 người. Dịch Tiểu Phi thân thể đã đứng ở Vũ Văn Hóa Vũ bên người. Vũ Văn Hóa Vũ ngã xuống đất, ánh mắt hung ác nhìn Dịch Tiểu Phi, hối hận không? Dịch Tiểu Phi nhìn Vũ Văn Hóa Vũ, thần sắc bình thản mở miệng nói, ta Vũ Văn Thế Gia làm việc cho tới bây giờ không có hối hận hai chữ, mà ngươi hôm nay làm hết thảy, sớm muộn có một ngày sẽ hối hận. Giống như ngươi Vũ Văn Thế Gia vậy, ta Dịch Tiểu Phi đời này cũng sẽ không có hối hận hai chữ. Ngươi phạm ta, trừng phạt. Dịch Tiểu Phi nhấc chân phải lên, đột nhiên đạp xuống, cái này đạp xuống, đạp ở Vũ Văn Hóa Vũ trên đùi. vang lên xương cốt thanh âm tan vỡ. Chẳng qua là Vũ Văn Hóa Vũ bất đồng những thứ khác chín người. Gắng gượng nhịn xuống, không có phát ra một tiếng hét thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-co/nối-vo/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ